Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, trang 67. Ta nói, đóng, nghe phiền lòng. Đỗ Hoài Anh vừa nói, một bên cố lấy chính mình bắp tay, thế nào? Tưởng so so, người kia vừa thấy Đỗ Hoài Anh bắp tay, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi rồi. Nơi này chỉ còn lại có Trúc Huyền Nguyệt ba người. Đỗ Hoài Anh lạnh lùng nhìn Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó đoạt lấy điều khiển từ xa đem tivi đóng, hướng trên ghế một nằm. A, thật không thú vị a, gần nhất người không thích nghe vô mặt chuyện xưa. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói đến, ta thích nghe cái giám a. Đỗ Hoài Anh quay đầu tới nhìn nàng một cái, người loại này tiểu bạch kiểm, phòng trừng cũng cái gì cũng đều không hiểu, cùng ngươi nói chuyện cũng rất không thú vị. Tả Văn tò mò thấu lại đây, bò tới rồi Trúc Huyền Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt ca, Minh Nguyệt ca, vô mặt là ai a? Chương 34, nhỏ nhất khả năng ngươi không quen biết vô mặt sao? Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới cập nói cái gì, phía sau Đỗ Hoài Anh liền lập tức chạy trốn ra tới, vẻ mặt thập phần khiếp sợ bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt đã bị tễ tới rồi một bên. Làm sao vậy? Tả Văn tò mò nhìn Đỗ Hoài Anh, hắn là cái gì rất có danh người sao? Bị tễ đến bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt thuận thuận tóc, trong ánh mắt hiện lên một tia quái dị cảm xúc. Nàng tâm nói, hiện tại tiểu hài tử đều không quen biết vô mặt sao? Không nên, nàng khi còn nhỏ chung quanh tiểu hài tử chính là đối vô mặt những cái đó sự đọc lau lau, chẳng sợ Tả Chu không muốn cho hắn nữ nhi giảng phương diện này có quan hệ sự, nàng ở trường học cũng nên nghe qua một chút đi. Tả Văn như cũ ở hoàng đầu, xem nàng biểu tình, nàng tựa hồ thật sự đối vô mặt là ai phi thường mờ mịt. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cảm thấy có điểm quái dị, bất quá. Lúc này, phía sau cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Trúc Minh Nguyệt, đêm này đồ ăn cấp cách vách Lưu tỷ gia đưa qua đi. Tả Chu một tay xách theo một cái túi, từ hành lang bên kia quải lại đây, dựa vào khung cửa thượng đối Trúc Huyền Nguyệt nói. Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, tiến lên tiếp nhận túi, cầm lấy đặt ở trên bàn mũ giáp, đẩy cửa đi ra ngoài. Đỗ Hoài Anh tựa hồ là rốt cuộc tin tưởng Tả Văn cùng vô mặt có quan hệ sự một chút cũng không biết, hắn biểu tình thập phần cổ quái, chờ chung quanh không ai thời điểm, hắn đối Tả Chu nhỏ giọng nói, "Uy, ta biết ngươi chán ghét vô mặt, nhưng liền tính là như vậy, ngươi làm như vậy không khỏi cũng thật quá đáng đi." Trúc Huyền Nguyệt cưỡi xe máy điện ở bên ngoài đón gió đưa hóa, nàng đối Tiểu Bạch nói, ta vừa rồi còn tưởng rằng Tả Chu liền chuẩn bị tránh ở cái kia khung cửa mặt sau không ra đâu, đứng ở kia nhìn lén lâu như vậy, gia hỏa này trốn mặt sau làm gì, cùng cái tặc dường như. Tiểu Bạch cũng nói, ta nhớ rõ gia hỏa này trước kia không giống như vậy lén lút người a. Trúc Huyền Nguyệt đem xe máy điện kỵ bay nhanh, cảm giác chính mình cả người đều như là ở trên đường phiêu, nàng nghĩ cái kia sớm liền phiêu ở khung cửa thượng, phá lệ thấy được camera nói, ai biết, đem hóa đưa xong, Trúc Huyền Nguyệt lại trở về tiệm cơm. Nàng trở về thời điểm, trong phòng một mảnh an tĩnh, tựa hồ người đều đã trở về ngủ, nàng rón ra rón rén đem nón bảo hộ thả trở về. Sau đó lại lưu trở về chính mình phòng ngủ, chờ 12 giờ đã đến, ta nhưng thật ra có thể đem truyện tranh phóng ra ở võng mạc thượng. Tiểu Bạch nói, bất quá ngươi xem truyện tranh thời điểm có thể hay không hơi chút ổn định ngươi biểu tình. Ngươi biểu tình băng quá lợi hại, ta tận lực nhẫn nhẫn đi, nhưng là không nhất định có thể nhịn xuống. Trúc Huyền Nguyệt nói. Nàng nhẹ nhàng ấn chính mình mí mắt, vừa mới đi ra ngoài đưa cơm thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt hoa 20 phút mới đem kia đối có thể phóng ra màn hình kính sát tròng cấp nhét vào đi, thứ này ngày thường không mang, thật sự muốn mang thời điểm, thật đúng là khó thao tác a. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng khá tò mò chính mình hôm nay có thể hay không thượng truyện tranh, bởi vì kỳ thật thật sự nói lên. Này bổn truyện tranh bên trong triển lộ ra tới thế giới này đích xác thực khổng lồ. Cũng thực xuất sắc đến Trúc Huyền Nguyệt đang xem xong truyện tranh sau đệ nhất cảm tưởng là nguyên lai nàng. Nơi thế giới này như vậy thú vị a. Kia vì cái gì nàng ngày thường lại luôn là cảm thấy chính mình chung quanh nhàm chán vô cùng đâu. Hiện tại tưởng trước truyện tranh, cạnh tranh áp lực cũng quá lớn. Trúc Huyền Nguyệt nói, ngươi ngẫm lại a, ta muốn cùng nhiều người như vậy cạnh tranh. Ta loại này cá mặn trước kia tưởng cũng không dám tưởng có thể nhận thức loại người này, ai? Chỉ hy vọng có thể cướp được như vậy một chút cơ hội đi. Tiểu Bạch ở bên cạnh trầm mặc một hồi nói. Ngươi cũng không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Tuy rằng ngươi thật sự ở đại bộ phận phương diện đều rất không đủ tiêu chuẩn. Nhưng là ở làm bộ làm tịch phương diện này, ngươi thật sự rất lợi hại. Cảm ơn ngươi a Tiểu Bạch, ngươi cũng thật sẽ khen người. 12 giờ chỉnh, Trúc Huyền Nguyệt lập tức mở ra truyện tranh, sau đó điểm đi vào, nàng nhìn trước mắt còn chỉ có ít ỏi mấy cái bình luận khu. Trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương, không xác định lúc này đây chính mình có thể hay không thượng bảng, tuy nói Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay đều nỗ lực ở camera phía trước biểu hiện ra chính mình cho rằng tốt nhất một mặt. Nhưng là nàng cũng không xác định chính mình biểu hiện có đủ hay không tư cách thượng truyện tranh. Đối với chính mình thượng truyện tranh cốt truyện rốt cuộc là cái gì bộ phận? Trúc Huyền Nguyệt phía trước cũng từng có suy đoán, bình tĩnh mà xem xét. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình lúc ấy ở ngày di xa cái kia nhà xưởng chơi xoáy bộ dáng rất không tồi, nếu không phải vai hề lúc ấy càng chơi xoáy một ít. Chỉ sợ thượng một khan nàng còn có thể chiếm được một chút màn ảnh, cho nên mở ra truyện tranh phía trước, Trúc Huyền Nguyệt còn có một chút mỏng manh hy vọng, lần này có thể hay không phản cái trang. Đem nàng lúc ấy chơi xoáy màn ảnh họa ra tới. Nhưng mà, đường Trúc Huyền Nguyệt ôm ấp khẩn trương tâm thái mở ra truyện tranh thời điểm. Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, uy, chú ý biểu tình, Tiểu Bạch thanh âm ở nàng bên tai vang lên, người hiện tại cái này biểu tình có điểm quỷ dị a, khụ khụ. Trúc Huyền Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, làm chính mình biểu tình hơi chút bình thường một chút. Hết chương.